Nữ chính thích chèo thuyền giới giải trí. Chương 30, giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ chính thích chèo thuyền giới giải trí. Sáng sớm hôm sau, chị Linh cầm báo cáo số liệu mới nhất do phía nền tảng âm nhạc gửi tới. Hưng phấn bừng bừng tới tìm Thịnh Lâm, nói lượng tiêu thụ album ca khúc mới của cậu lại phá kỷ lục rồi, bài hát này của em phát hành đã hơn cả tháng. Chị vốn tưởng lượng tiêu thụ đa phần nhờ fan của em xông pha, không ngờ lần này vậy mà lại thu hút được một lượng lớn fan người qua đường. Chẳng qua tiếng vang rất tốt, mọi người đều khen em hát hay, em cứ thế đánh bậy đánh bạ được đông đảo biết đến. Cũng khó trách chị Linh kích động như vậy. Thịnh Lâm xuất thân là thần tượng hát nhảy, khả năng ca hát thật sự rất tốt. Mỗi bài hát đều vô cùng hot, nhưng nhiều lắm cũng chỉ coi như hot trong giới fan, rất ít khi có bài hát nào có thể vượt ra ngoài vòng fan. Hiện giờ Thịnh Lâm được liệt vào hàng đỉnh lưu giới giải trí, đoàn đội cũng rất tích cực nỗ lực giúp cậu chuyển đổi hình tượng, từ thần tượng chuyển sang phái thực lực phải dùng tác phẩm để nói chuyện. Ngoại trừ tác phẩm điện ảnh truyền hình, tác phẩm âm nhạc cũng nằm trong kế hoạch chuyển đổi hình tượng của Thịnh Lâm. Mà bài Tiết Lam hát do Thịnh Lâm tự mình soạn nhạc viết lời, cũng là một phép thử của cậu trên con đường chuyển đổi hình tượng âm nhạc. Phía đoàn đội cũng vẫn luôn gắng sức các kiểu để bài hát này thoát vòng, không ngờ vậy mà lại có được niềm vui bất ngờ thế này. Thịnh Lâm đờ ra, vậy cũng được hả? Sau đó, dưới yêu cầu mãnh liệt của chị Linh, Thịnh Lâm tâm không cam lòng nhân lúc đang hot đăng Weibo cảm ơn. Thịnh Lâm, dù không muốn thừa nhận, nhưng vẫn thật sự cảm ơn. Tiết Lam đã dùng cách này để bài hát của tôi được đông đảo biết đến. Phối hợp còn có một meme mặt đầy nghi hoặc, nhóm fan Lâm chạy tới đầu tiên, tung tẩy để lại lời bên dưới Weibo của thần tượng nhà mình. Chúc mừng bài hát của bảo bối thoát vòng, bảo bối cố gắng như vậy, anh xứng đáng. Rượu thơm không sợ ngõ heo hút, ca ca tài năng đến thế, thoát vòng là chuyện sớm muộn thôi. Thấy chưa hả, ca ca của tụi này nói là không tình nguyện rồi đấy, có thể thấy anh ấy căn bản không ưa Tiết Lam, tin đồn gì đó vốn là giả không hề tồn tại. Mặc kệ nói thế nào, nếu như ca ca đã nói muốn cảm ơn, vậy tôi cũng tạm thời không diss Tiết Lam nữa vậy. Mà Tiết Lam cũng rất nhanh liền đáp lời, nhắn lại tin bài post này của Thịnh Lâm, không cần khách sáo, cảm phiền trả phí hát là được. Thịnh Lâm trông thấy bình luận này của Tiết Lam, nhóm fan Lâm bắt đầu push cô ở khu bình luận, nhao nhao nhắn lại dưới bình luận này để đẩy bình luận của cô lên top cho ca ca nhà họ đọc được. Bảo bối, trả phí hát cho cổ, ăn bánh trả tiền sòng phẳng, chúng ta và cổ không chút dính dáng. Mấy xì căm đan đó có thấy bị vả mặt không? Đây là giao dịch tiền bạc đơn thuần, có hiểu không? Tiết Lam, làm phiền cô cầm tiền rồi đi, để ca ca của tụi tôi lại. Không hẹn, cảm ơn, ca ca, cô gái này nhìn trúng tiền của ca, chúng ta ngàn vạn lần phải cảnh giác cao độ, không thể để bị cô ta mê hoặc. Trên mạng bắt đầu dâng lên một trận sóng gió, Tiết Lam cũng không thèm để ý, ngày tháng nên trải qua như thế nào thì vẫn qua như thế ấy. Rất nhanh đã tới ngày cô đi ghi hình cho Sâu Sống Chậm kia, tên gọi của chương trình là địa điểm quay mùa này ở một thôn trang xa xôi, nơi này tựa núi gần sông, hoàn cảnh rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là mùa 2 của, điểm khác với mùa 1 chính là lần này không chỉ có quay sẵn mà còn kết hợp với livestream, thời gian ghi hình là nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, tất cả các khách mời thường trú đều phải sinh hoạt cùng nhau. Cần vì một ngày 3 bữa thường nhật của họ mà bôn ba vất vả, còn phải định kỳ chiêu đãi khách mời do tổ chương trình mời tới. Chương trình mùa này cộng thêm Tiết Lam thì tổng cộng có 5 khách mời thường trú. Tổ chương trình từ hơn một tháng trước đã bắt đầu thu hút sự chú ý, cũng lần lượt tiết lộ thông tin của một vài vị khách mời, nhưng cũng để bảo vệ tính bí mật nên vẫn chậm rãi không công bố danh sách chính thức. Fan các nhà đều dựa trên lượng thông tin có hạn kia. Dò lô tô, rôm rả phỏng đoán xem có thần tượng nhà mình hay không. Vì vậy, chương trình vừa bắt đầu phát thì liền có fan của rất nhiều nhà lập tức canh trước phòng livestream, xem thử chương trình mời những ai. Có điều dựa trên thông tin mà trước đó tổ chương trình lộ ra thì netizen cũng đã đại khái list up được danh sách khách mời. Ngoại trừ Tiết Lam thì 4 vị khách mời kia đều nằm trong đó. Cho nên lúc 4 khách mời ấy xuất hiện, Giang Cư Mận ở trước phòng livestream mặc dù có chút ngạc nhiên vui vẻ nhưng dường như cũng không mấy nằm ngoài dự đoán. Bởi vì Tiết Lam được quyết định khá trễ nên hiện tại, cô là khách mời thường trú duy nhất không có bất kỳ thông tin nào được tiết lộ, cũng là khách mời thường trú xuất hiện cuối cùng. Thế nên Tiết Lam vừa ra phòng livestream trước tiên lặng im thin thít mấy giây. Nhờ phúc đá thúng đụng nia của chính chủ trước đây nên hiện giờ trong phòng livestream có rất nhiều fan của các nghệ sĩ nam mà cô ấy từng tung scandal trước đó. Chỉ sau vài giây, comment nháy mắt đã bắt đầu bùng nổ. Đậu xanh rau má, đây là Tiết Lam sao? Tổ chương trình bộ hâm rồi à? Lại đi mời cô ta làm cái gì? Xà nẹo tạo scandal với khách mời khác à? Tổ chương trình vì câu nhiệt mà không từ thủ đoạn nhỉ? Không phải là vừa mắt chốt đỉnh độ hot của cô ta dạo gần đây đấy chứ? Đúng là mất hết thiện cảm. Làm phiền rồi, sau khi nhìn thấy Tiết Lam, trực tiếp khiến tôi hết coi chương trình. Mới rồi còn đang thấy tiếc vì ca ca nhà mình không thể tham gia chương trình, nhưng bây giờ tôi chỉ thấy may mắn vô đối. CMN, Tiết Lam, lần này nếu mày dám sắp vô ca ca nhà tao, tao nhất định cấu xé tới mức má mày cũng nhận không ra. Không phải fan của bất cứ nhà nào, đơn thuần là người qua đường tới xem, mọi người cũng khoa trương quá rồi đấy. Người ta vừa mới ra, cũng chưa làm gì mà mọi người đã phản ứng thái quá. Có điều tôi cảm thấy giá trị nhan sắc của cô Tiết Lam này thật sự quá đỉnh. Lầu trên, khuyên đồng chí đi khám mắt đi, xem livestream đi mấy má, bớt ồn dùng cái, mong chờ Lam Lam hát. Cách chương.